Siêu cấp cưng chiều. Chương 113, 113, dạo này thích uống brandy á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến đây, Đoàn Thục Viện thoáng ngừng, cố tình nạt, làu bào, nhưng ba con đúng là quá đáng. Mẹ cũng không biết chuyện có thư đính hôn. Đợi ông ấy dậy, mẹ chắc chắn phải nói chuyện đàng hoàng với ông ấy. Chỉ vậy thôi sao? Lời giải thích của Đoàn Thục Viện nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng không khỏi có hiềm nghi đang tránh nặng tìm nhẹ. Lúc này, ngoài sảnh cửa chính vang lên tiếng BONCNG với tiếng TSN hỏi của quản gia. Lê Tam đã về, anh ba Lê Thừa mặc áo khoác màu đen sải bước vào trong phòng khách. Người anh ướt mưa, nhìn quanh một vòng rồi nhắm vào Lê Tiếu rồi hỏi ngay. Từ hôn rồi sao? Anh vừa nhận được cuộc gọi của quản gia cách đây không lâu. Biết được ông cụ thương đích thân đến từ hôn, nhưng anh có việc tạm thời không thể đi, vì vậy mới về muộn. Lê Tiếu rời tầm mắt, cúi đầu xem như đáp lại. Đoàn Thục Viện vừa thấy Lê Thừa thì lập tức giận dữ chừng anh. Còn biết đường về, sao mấy ngày nay con không về nhà? Con bận, Lê Tam đáp lại ngắn gọn vuốt tóc lòa xòa trên trán. Ngồi xuống tay vịn sofa, cúi đầu nhìn Lê Tiểu. Thật sự từ hôn rồi à? Nghe thế, Đoàn Thục Viện không vui. Dướn người qua Lê Tiếu. Đập mạnh lên đùi Lê Thừa. Mặt mày hung dữ. Đừng có phiền em con. Hỏi một lần chưa đủ. Còn tính hỏi mấy lần? Lê Thừa bất đắc dĩ nhìn Đoàn Thục Viện. Tục ngữ nói rất đúng. Phụ nữ và tiểu nhân không thể trêu chọc. Dù đổi phương là mẹ ruột của anh đi nữa. Một khi quấy rồi thật khiến người ta có trăm có cái miệng cũng không thể bào chữa. Ngay sau đó, Lê Tiểu cất thẻ kim cương vào túi. Thong thả đứng dậy, nói với Đoàn Thục Viện. Mẹ, con ra ngoài với anh ba một lát. Tâm trạng cô không tốt nên cần ra ngoài giải tỏa. Đoàn Thục Viện nhìn sắc mặt lạnh lùng nặng nề của Lê Tiếu. Ôm bả vai cô an ủi. Được, đi đi, nghe lời mẹ, đừng nghĩ nhiều quá. Ra ngoài chơi cho vui. Thằng ba, chăm sóc tiểu tiểu đàng hoàng cho mẹ. Lê Tam vô trán tỏ ý đã hiểu. Sau đó kéo cổ tay Lê Tiếu ra ngoài. 4 giờ chiều, Lê Tam lái xe chở Lê Tiếu đến Nam Dương Entertainment City. Tầng 7, gác thưởng rượu mo, hội sở thưởng rượu cao cấp ưu nhã quý phái với phong cách sang trọng. Ánh sáng mờ tối, trong phòng VIP xa hoa. Lê Tiếu gác một chân lên ghế đệm, chống khuỷu lên bàn, nhìn hai bình Remy Martin Louis 13, nhếch môi, từ hôn xong rồi, bao giờ anh về biên giới? Lê Tam ngồi cạnh cô, miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt mở một chai Louis 13, nhà khói nói mơ hồ. Sáng mốt, em thích uống brandy từ bao giờ thế? Vừa rồi vào gác thưởng rượu, Lê Tiếu đã gọi ngay hai chai brandy Louis 13. Anh nhớ bình thường có hay uống cốc tai. Gần đây thôi. Lê Tiểu đáp, nhìn rượu nồng rót vào ly. Đáy mắt cô voi đi sự lạnh lẽo. Lê Tam đẩy ly thủy tinh đến trước mặt cô. Cho hai viên đá vào. Gạt tàn thuốc. Nếu từ hôn rồi sao em vẫn cau có thế? Từ hôn không thuận lợi à? Vừa nói, Lê Tam vừa quan sát Lê Tiểu không chớp mắt. Bình thường vui hay giận cô đều không lộ rõ nét mặt. Hầu hết đều duy trì trạng thái biếng nhác chẳng mấy quan tâm. Nhưng hôm nay tâm trạng Lê Tiếu rất tệ. Có gì đó rất khác thường. Lê Tiếu nâng ly, nhấp ngụm nhỏ. Hơi rượu brandy thơm nồng lan tỏa vị giác. Cô nhập thêm mấy ngụm. Lắc lắc ly rượu. Trầm ngâm một lúc lâu thì nhắc lại những lời Thương Tung Hải đã nói với cô cho Lê Tam nghe. Cách chương.